Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, tóc dài phất phới áo trắng đại tỷ tỷ. Nhìn thấy Ferris vẻ mặt u oán, Lý Hồng lương tâm đột nhiên có chút đau. Hắn đi ra phía trước đập rồi đập Ferris bả vai nói đến. Kia cái gì, Ferris, đừng vẻ mặt đau khổ. Vừa rồi ta chỉ là mở trò đùa, đây mới là cho ngươi chân chính đền bù. Nói lấy Lý Hồng từ dự trữ trong giới chỉ lấy ra một cái túi tiền đưa cho Ferris. Ferris quan sát tỉ mỉ rồi một chút túi tiền, xác nhận không nhiều a nguy hiểm, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái túi chậm rãi mở ra. Sau đó Ferris ngạc nhiên phát hiện túi tiền nguyên lai là một cái túi đựng đồ. Càng làm cho hắn kích động là trong túi tiền không gian lại có 10 mét vuông. So thị trường bán đồng loại hình túi chữ vật không gian muốn lớn hơn nhiều. Ta nhìn người bình thường cầm đồ vật đều là ôm lấy tới đây. Quá không thuận tiện rồi. Vừa vặn ta này có cái dư thừa túi chữ vật, liền đưa cho ngươi. Làm thế nào? Cái này đền bù còn hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng rồi. Ta đã liền muốn chín lấy cái chữ vật trang bị. Cốt Vương bệ hạ rất đa tạ ngài. Hài lòng liền tốt. Còn có về sau đừng kêu ta Cốt Vương bệ hạ. Nghe lấy khó chịu, về sau trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Không không, gọi thẳng ngài tên không thật thích hợp. Nếu không ta gọi ngài Hồng ca a. Tùy ngươi a. Đi rồi, nhàn thoại liền đến đây chấm dứt a. Vừa rồi ngươi thể nghiệm một chút ta chế tác quyển trục. Ngươi cảm thấy hiệu quả làm thế nào? Lý Hồng lời nói xoay chuyển hỏi. Chỉ nói hiệu quả nói phi thường lợi hại. Ta vừa đột phá cấp 4 ma pháp sư thời điểm vì rồi củng cố tu vi đã từng cắn răng mua rồi một phần phụ trợ tu hành quyển trục. Lúc đó phần kia quyển trục chỉ làm cho tinh thần lực của ta tăng lên không đến 3%. Cùng ngài chương này hiệu quả căn bản không cách nào so sánh được. Người kia quyển sách bỏ ra bao nhiêu tiền? 200 tiền vàng. 200? Đắt như thế. Vậy ta đây một chương chẳng phải là muốn bán 600 trở lên? Không không, Hồng ca, ta cảm thấy ngài chương này quyển trục 600 cũng không chỉ. Ta trước đó mua kia chương là hàng dùng một lần. Ngài chương này dùng rồi một lần về sau, ta phát hiện mặt trong tinh thần lực đầy đủ ta đang sử dụng một lần. Mua một chương đỉnh 2 tấm, mà lại hiệu quả còn như thế tốt, nếu không phải mặt trong tràng cảnh quá mức làm người ta sợ hãi. Ta cảm thấy bán 1000 cũng có thể lấy, tràng cảnh làm người ta sợ hãi. Ferris, cái này là ngươi không hiểu rồi, sợ hãi mới có thể kích phát tiềm năng của người. Rèn luyện người ý chí, nếu như không phải như thế tràng cảnh rèn luyện ý chí của ngươi, quyền trục hiệu quả sợ rằng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lý Hồng ngữ khí nghiêm túc, trịnh trọng lắc lư, lấy Ferris. Ferris nghĩ nghĩ, cảm thấy Lý Hồng nói hình như cũng có chút đạo lý, mà lại lão sư hắn cũng đã từng nói lời tương tự. Người tại cực vì sợ hãi dưới tình huống thường xuyên có thể làm ra một chút bình thường làm không được sự tình. Lý Hồng có lẽ chính là lợi dụng loại này trong lòng mới chế tạo ra rồi dạng này quyển trục. Lắc lư xong Ferris sau, Lý Hồng lại đem tinh lực đầu nhập vào phụ trợ quyển trục chế tác bên trong. Mà trước đó phần kia quyển trục thì là bị Ferris mang đi, nói là muốn cho một cái hảo hữu thể nghiệm một chút. Ferris cầm lấy Lý Hồng chế tác quyển trục đi đến rồi ở vào Freedom City phía tây hảo hữu trong nhà. Ferris người bạn thân này gọi Baker, trước mấy ngày vừa mới trở thành đại ma pháp sư, dưới mắt đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Ferris cầm Lý Hồng quyển trục cho hắn chính là nghĩ giúp Baker tăng lên tinh thần lực, mau chóng vững chắc cảnh giới. Đụng đụng, Ferris dùng sức đập rồi đập Baker nhà lớn cửa sắt. Nghe được dưới lầu có người gõ cửa, Baker vội vàng từ lâu trên chạy chậm xuống tới, mở ra cửa thấy là Ferris. Baker cười một tiếng dùng mang theo trêu chọc ngữ khi nói đến. Ferris, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tìm đến ta? Không cần cùng ngươi sư muội. Ferris không nhìn rồi Baker trêu chọc, cầm ra Lý Hồng quyển trục nói đến. Ta là lo lắng ngươi vừa đột phá cảnh giới bất ổn. Cố ý cho ngươi làm chương phụ trợ tu hành quyển trục đưa tới. Baker nghe vậy rất là kinh ngạc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ferris một hồi sau đó hơi kinh ngạc hỏi. Tiểu tử ngươi sẽ tốt vụng như vậy? Không phải là muốn hố ta đi? Hố ngươi? Làm sao có thể? Baker, ngươi nếu là sử dụng hết chương này quyển trục tinh thần lực không thể tăng lên 10% ta. Đem ta vừa mua túi chữ vật tặng cho ngươi. Ta đi, 10%, ngươi nói thật chứ, nhanh đem quyển trục cho ta. Ta thử một chút, cho ngươi nhưng lấy, trước hết để cho ta đi vào nha. À, suýt nữa quên mất, đến mau mời. Baker đem Ferris đón vào. Ferris cũng không có tại nói nhảm, trực tiếp đem Lý Hồng quyển trục giao cho Baker. Sau đó thần bí hề hề nói đến, Baker, hữu nghị nhắc nhở, quyển trục mặt trong có một vị người mặc áo trắng, tóc dài phất phới xinh đẹp đại tỷ tỷ đang chờ ngươi nha. Baker nghe vậy hai mắt tỏa sáng, kích động xoa xoa tay, ngồi tại lầu một ghế trúc trên kích phát quyển trục. Ferris thấy thế mặt trên lộ ra rồi nụ cười quỷ dị. Sau mười mấy phút, Ferris phát hiện Baker cái trán trên rịn ra rồi mồ hôi lạnh. Lại qua thêm vài phút đồng hồ Baker thần sắc bắt đầu xoay cong. Khóe mắt rịn ra rồi một tia trong suốt nước mắt. Tiếp lấy Baker thần sắc biến hóa càng lúc càng lớn. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Cuối cùng giỏi về quan sát Ferris còn có rồi một cái phát hiện kinh người. Vậy liền là Baker quần ướt. Ngay tại Baker quần ướt vài giây đồng hồ sau, Baker đột nhiên mở ra con mắt, có chút hoảng sợ nhìn lấy bốn phía, phát hiện hắn vị trí địa phương là nhà mình sau. Baker đột nhiên ý thức được cái gì thở phào rồi một hơi. Một bên Ferris thấy thế, cũng nhịn không được nữa, ngồi ở chỗ đó cười ra tiếng, nghe được Ferris tiếng cười. Baker cắn răng từ ghế trúc trên đứng rồi lên, dự định thật tốt giáo huấn một chút cái này hố hắn ra hỏa. Ferris đã sớm ngờ tới Baker sẽ có ý nghĩ như vậy. Bởi vì hắn lúc đó thể nghiệm xong quyền trục về sau cũng muốn hung hăng đụng Lý Hồng một trận chút. Giận, thế là Ferris liền vội vàng nói đến. Baker, ngươi đừng vội động thủ. Cảm giác một chút chính mình tinh thần lực lại nói. Baker nghe vậy sững sờ, theo bản năng cảm giác rồi một chút chính mình tinh thần lực. Sau đó hắn mặt trên hiện lên vẻ vui sướng, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Hơn một giờ sau Baker ung dung tỉnh lại, hắn phát hiện mình cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn ma lực còn trở nên càng thêm cô đọng. Cái này đời biểu hắn tại ngắn ngủi hơn 2 giờ thực lực tăng lên rất nhiều. Đỉnh trên chính mình gần 1 năm minh tưởng. Làm thế nào Baker, ta không có hố ngươi đi. Ferris bên gặm lấy Baker nhà hoa quả bên hỏi. Ta nhổ vào, này còn không có hố. Ngươi biết rõ ta tại thế giới tinh thần bị ngươi nói cái kia tóc dài phất phơi áo trắng muội tử. Hoa thức ngược sát bao nhiêu lần sao? Nhưng ngươi tinh thần lực không phải tăng lên rồi sao? Cảnh giới cũng vững chắc. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ferris nói để Baker á khẩu không trả lời được. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Nhận thua rồi. Lúc này đồng thời, tiệm tạp hóa bên kia, Lý Hồng vừa chế tác xong một chương mới phụ trợ tu hành quyển trục phóng tới kệ hàng trên. Liền thấy có một nam một nữ sóng vai đi tới tiệm tạp hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.